Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhạc thầm dâng hiến hết mình cho các cảnh quay trong những ngày kế tiếp. Như thể bị lên dây cót, cậu đã quay xong phần phim chính của mình. Văn Quế đã rời khỏi ký túc xá, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải bắt đầu các công việc quảng bá ồ ạt. Cậu chỉ có thể tranh thủ gọi điện cho Khương Nhạc thầm giữa các khoảng thời gian nghỉ giải lao. Để anh đoán xem, cậu nhận công việc gì rồi? Khương Nhạc thầm hỏi Văn Quế qua điện thoại. Có phải là quảng cáo hamburger, kem chống nắng và một bộ ảnh kỹ thuật số không? Văn Quế ngạc nhiên, sao anh biết? Mọi người nổi tiếng từ các cuộc thi tuyển chọn đều không thể thoát khỏi ba thứ đó. Khương Nhạc thầm thở dài, nếu căng thẳng thì sẽ thêm một cái quảng cáo son môi. Các nhà đầu tư rõ ràng có thể kiếm tiền trực tiếp, nhưng họ lại cho người hâm mộ những chiếc hamburger có hương vị lạ, kem chống nắng dùng cả đời không hết, son môi không rõ nguồn gốc và hàng chục tấm ảnh nền điện thoại đã qua trình xưa. Họ thật là nhân từ. Văn Quế bất lực, anh đừng để nhãn hàng nghe thấy lời này, coi chừng không nhận được hợp đồng quảng cáo nào đâu. Không nhận được cũng không sao. Khương Nhạc thầm nghiêm túc nói, cậu không thấy à, chúng ta là hai người nổi tiếng từ cùng một nhóm, nghiêm túc mà nói, chúng ta chính là đối thủ cạnh tranh. Nếu chúng ta nhận cùng một sản phẩm, người hâm mộ sẽ phải mua hai lần, như vậy rất dễ gây bất hòa. Văn Quế, thật thông minh, cậu có lẽ là người đầu tiên trên thế giới trở thành đối thủ cạnh tranh với người mình thầm thích. Văn Quế cố gắng kéo cuộc trò chuyện trở lại, anh cũng phải đón năm mới ở đoàn phim à, không về thủ đô sao? Làm gì có thời gian mà về? Tiểu Khương thở dài, đoàn phim bận lắm, anh ít nhiều cũng là nam ba, có nhiều cảnh diễn. Nếu anh đi, đoàn phim sẽ phải ngừng lại mất. Có một câu nói, do Tiểu Khương tự nghĩ ra, rằng, sau Giáng sinh là năm mới, vì vậy khoảng thời gian này, nhịp độ quay phim của đoàn đặc biệt căng thẳng. Khương Nhạc thầm và hai nam chính gần như phải ở đoàn phim cả ngày. Thôi không nói chuyện nữa, phó đạo diễn đang giục anh rồi. Khương Nhạc thầm vội vàng muốn kết thúc cuộc gọi. Trước khi cúp máy, Văn Quế dặn dò, đây là lần đầu anh đóng phim điện ảnh, đừng ép mình quá. Khương Nhạc thầm, không còn cách nào khác, anh trời sinh đã chăm chỉ. Nếu anh được sinh ra vào thời nhà Nguyên, kỵ binh sắt đã chiếm lấy bán đảo Scandinavia. Nếu anh được sinh ra vào thời nhà Minh, thuyền buôn đã cập bến New Zealand. Nếu anh được sinh ra vào thời nhà Thanh, Khang Hy sẽ phong anh là vua của những người chăm chỉ. Thôi, Văn Quế cắt lời anh, đừng chăm chỉ quá là phạm quy đấy. Lêu lêu lêu, anh không nghe. Tiểu Khương chơi xấu với vẻ đường hoàng. Được rồi, anh thật sự phải cúp máy đây. Quế Quế tử, nhớ nhé, uống nhiều nước ấm, ăn nhiều thịt, trứng, sữa, và khi giao mùa thì đeo khẩu trang để phòng cúm. Nói xong, anh ấy không đợi Văn Quế nói tạm biệt mà đã cúp máy trước. Không ngờ vừa cúp máy, anh đã nhận được tin nhắn từ Văn Quế. Chết Quế, anh cũng nhớ người đối đầu với anh. Khương Nhạc thầm, trời ạ, Văn Quế thật không hổ là người anh em tốt nhất của anh. Nếu không thì làm sao Văn Quế biết được câu nói dài dòng cuối cùng của anh, khi dịch ra, lại có nghĩa là anh nhớ cậu, chứ, cảnh quay ngày hôm nay rất thú vị. Nhà họ bà đã giành được lòng tin của cậu thiếu niên nuôi lợn, lừa cậu rằng có thể mang lợn đi bán ở thị trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng họ thiếu phương tiện để vận chuyển con lợn béo đó, vì vậy hai người họ đã thông đồng với nhau, thông qua việc chơi bài. Cảnh này vừa hài hước vừa gay cấn, cuối cùng họ đã thắng được một chiếc xe máy cũ nát trong một ván bài. Theo kịch bản gốc, cảnh này là chơi mạt chược, nhưng biên kịch Lão Chiêm phát hiện, người dân địa phương lại thích chơi một loại bài khác, dùng tiếng Tứ Xuyên gọi là đả cao cơ, mang lại cảm giác chân thật hơn. Vì vậy, họ đã tạm thời sửa lại đoạn phim này, yêu cầu Khương Nhạc thầm và Bảo Lỗi học cách chơi cao cơ. Quy tắc của cao cơ rất phức tạp, giống như sự kết hợp giữa mạt chược và bài poker. Sau khi đếm hết số điểm đỏ và đen trên lá bài, người chơi cần phải tính bài và nhớ bài, rất tốn não. Bảo Lỗi thật sự không thể chơi được, nhưng Tiểu Khương lại rất nhanh nhảy, chỉ chơi vài ván đã nhớ được quy tắc. Cậu được các dì cùng chơi khen ngợi là thông minh, không hổ danh là sinh viên. Cảnh quay cao cơ trong nhà này đã quay xong trong một buổi sáng. Tiếp theo, họ sẽ chuyển ra ngoài trời để quay cảnh ngũ thúc cảnh sát truy theo dấu vết của chiếc xe máy. Khương Nhạc thầm rảnh rỗi, Nếu là mọi khi, anh chắc chắn sẽ đến trường quay để xem các vai chính diễn, nhưng hôm nay trời quá lạnh. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng một đợt lạnh tràn đến, khiến má anh đỏ bừng, trông như một quả đào nhỏ. Lâm Vị Nhiên nói với, quả đào nhỏ, đó, em vào phòng bên cạnh nghỉ ngơi đi, sưởi ấm một chút. Quả đào nhỏ hỏi, vậy em có thể nướng đồ ăn không? Nướng gì, khoai lang hay bắp? Không ăn, không ăn, ăn nữa lợn sẽ không ăn. Khương Nhạc thầm với vẻ tự hào, kéo khoa áo khoác quân đội của mình xuống, ý bảo anh ấy nhìn vào bên trong. Đây là quýt em thắng được khi chơi bài với các dì, em muốn nướng quýt ăn. Lâm Vị Nhiên lần đầu tiên biết quýt cũng có thể nướng, trong lòng nghĩ, trẻ con quả nhiên rất ham ăn. Được Lâm Vị Nhiên đồng ý, Khương Nhạc thầm vui vẻ cầm quýt đi sưởi ấm. Ngôi nhà chính được dùng để chứa vật tư dự phòng của đoàn phim. Ở giữa sàn nhà có một khu vực trũng xuống, củi được chất cao, tỏa ra hơi nóng bốc lên, thỉnh thoảng phát ra tiếng lách tách. Không biết từ đâu đến, mấy con mèo hoang và một chú chó giữ nhà thả rông ngồi xổm bên đống lửa, như thể đang tổ chức một nghi thức kỳ lạ, xếp thành một vòng tròn, đuôi quấn lấy nhau. Khương Nhạc thầm kéo một chiếc ghế, ngồi vào giữa những con mèo và con chó, rất lịch sự chào hỏi chúng. Làm phiền nhé, cho tôi chen vào với. May mắn là các chú mèo rất rộng lượng, khẽ, meo, một tiếng, cào móng vào ngực, dịch sang một bên. Khương Nhạc thầm tìm xung quanh, thấy một cái kìm sắt để gấp củi, xiên quả quýt vào đó rồi đưa lên lửa nướng. Lửa nhẹ nhàng L, M vào quả quýt, chỉ một lát sau, vỏ quýt đã xuất hiện những vết cháy xem. Khương Nhạc thầm sợ nướng quá, vội vàng gỡ quýt xuống. Vỏ quýt nóng bỏng, Khương Nhạc thầm, xì, một tiếng. Nhưng không nỡ buông tay, cứ đảo qua đảo lại quả quýt tròn xoe trong hai bàn tay. Đợi khi nhiệt độ giảm xuống một chút, anh ấy mới cẩn thận bóc vỏ quýt, để lộ ra những múi quýt trong suốt bên trong. Những chú mèo và chú chó lười biếng đang ngủ bên đống lửa lập tức tỉnh dậy, mỗi con đều tinh thần đến bên cạnh anh ấy. Một chú chó nhỏ màu vàng thậm chí còn tự nhiên gác cằm lên đầu gối anh, đôi mắt đen láy nhìn anh đầy khát khao, cái đuôi vẫy như quạt. Miệng phát ra tiếng ư ư, Khương Nhạc thầm giáo huấn nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chú chó biết dùng chiêu dụ dỗ như cậu, trong giới giải trí là sẽ bị mắng đấy. Tùy miệng nói không khách khí, nhưng ai lại không thích một chú chó nhỏ chứ? Khương Nhạc thầm vẫn chịu đau chia cho nó một múi quýt. Quýt nướng ấm, cắn một miếng, nước ngọt lịm tràn ra, chảy xuống cổ họng. Khương Nhạc thầm tùy tay chụp một bức ảnh quýt nướng. Rồi mở chế độ chỉnh sửa, vẽ thêm một đôi mắt cười cong cong lên quả quýt và gửi cho Văn Quế. Tín hiệu không tốt, bức ảnh quay mãi, mất 5 phút mới gửi đi được. Lại 5 phút trôi qua cũng không thấy hồi âm. Khương Nhạc thầm đã đoán trước được nên không nóng vội, tiếp tục từ từ V, TV, mèo, trêu chó và ăn quýt nướng. Gần cuối năm, ngoài việc bận rộn quay phim, Khương Nhạc thầm còn một việc khác phải làm viết luận văn cuối kỳ. Để quay phim, anh ấy đã xin được viết luận văn thay cho bài kiểm tra cuối cùng. May mắn thay, năm thứ ba chỉ có vài môn tự chọn, không nhất thiết phải thi. Thành tích của anh ấy từ trước đến nay rất xuất sắc, lại là học trò cưng của viện trường. Các giáo viên môn tự chọn đã vui vẻ đồng ý yêu cầu của anh ấy. Ban ngày khi quay phim, Tiểu Khương đều phải mang theo máy tính đến trường quay. Khi không có cảnh của mình, anh ấy lại tìm một chỗ để ngồi viết luận văn. Ôi, chỉ nghe nói người hâm mộ phải viết luận văn, chưa từng thấy một ngôi sao lại phải tự mình viết luận văn. Người hâm mộ viết luận văn, dù viết dở cũng sẽ được những người cùng sở thích ủng hộ. Còn luận văn của anh ấy, viết không tốt sẽ làm giảm điểm số, ảnh hưởng đến học bổng của anh ấy. Những chuyện liên quan đến tiền bạc, tuyệt đối không thể lơ là. Tiểu Khương ném múi quýt nướng cuối cùng vào miệng, mở máy tính và bắt đầu gõ phím cạch cạch. Anh ấy đang viết thì biên kịch Lão Chiêm khoác một thân khí lạnh đi vào. Tiểu Khương, lại học bài à? Lão Chiêm vào để hút thuốc. Thực ra, các biên kịch lớn trong ngành này thường không theo đoàn. Theo đoàn vừa mệt vừa phiền, thường xuyên phải sửa kịch bản. Nếu gặp phải những diễn viên vô lý và biên kịch riêng của họ, còn không đủ để gây gù. Nhưng Lão Chiêm là người có trách nhiệm, hơn nữa ông và Lâm Vị Nhiên là bạn cũ nên lần này ông cũng đi theo đoàn. Thầy Chiêm, em đang viết luận văn cuối kỳ à? Khương Nhạc thầm đưa cho Lão Chiêm một múi quýt nướng, rồi kéo ghế mời ông ngồi. Lão Chiêm tò mò liếc nhìn, phát hiện luận văn của anh ấy lại liên quan đến pháp luật. Lão Chiêm, ồ, sao các em học thú y lại phải học cái này? Đây là một môn tự chọn, tên là Đạo đức nghề nghiệp và pháp luật, quy định về thú y, Tiểu Khương giải thích. Lão Chiêm suy nghĩ một chút, à, có phải là dạy những điều như không được lạm dụng thuốc cho động vật, chấm, không được ngược đãi động vật, không, vâng, ngón tay Khương Nhạc thầm gõ gõ bàn phím, thầy nói chỉ là một trong những khía cạnh thôi. Lão Chiêm, vậy khía cạnh khác là gì? Khía cạnh khác là nghiêm cấm sử dụng thuốc thú y cho con người. Thầy cũng biết đấy, việc kiểm soát thuốc thú y ở trong nước thực ra không quá nghiêm ngặt. Đặc biệt là ở các trạm chăn nuôi nhỏ ở các huyện, thuốc có nhiều hơn hay ít đi một liều cũng không ai để ý, Khương Nhạc thầm nói. Hình thể động vật lớn, khả năng chịu thuốc cũng mạnh hơn con người, nên rất nhiều loại thuốc đều là thuốc mạnh, có nồng độ cao hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói một cách khác, một liều thuốc an thần cố định cho động vật có thể giúp một con bò đực đang đau đớn tạm thời bình tĩnh lại. Nhưng nếu tiêm cùng liều lượng đó cho con người, sẽ dẫn đến tử vong. Trước đây từng có một tin tức, một người nào đó bị sa thải nên ôm lòng thù hận, mua kháng sinh thú y đổ vào máy lọc nước của công ty, khiến hàng chục người trong công ty bị quá liều, thần kinh bị tổn thương vĩnh viễn. Khương Nhạc Thầm vừa nói, vừa gõ thêm một dòng chữ. Vì vậy, bài học đầu tiên của môn này, giáo viên đã nhấn mạnh với chúng em bốn chữ đó là. Anh ấy quay đầu, nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh. Gạch nối chấm, giết người phạm pháp, phím Enter gõ xuống, phát ra một tiếng kêu lách tách. Ánh lửa ấm áp nhảy múa nhẹ nhàng trước mặt anh ấy, làm nổi bật nụ cười hiền lành và ngọt ngào của cậu bé, tạo ra một sự tương phản rất rõ rệt. Lão Chiêm lạnh sống lưng, điếu thuốc đang kẹp giữa ngón tay cũng quên hút. Tàn thuốc rơi xuống, đậu trên đầu gối ông ấy, suýt nữa làm cháy một lỗ trên quần. Trong khoảnh khắc đó, một nguồn cảm hứng bất ngờ nảy sinh từ sâu trong tâm trí Lão Chiêm, xuyên qua lớp sương mù dày đặc và hiện ra trước mắt ông. Giây tiếp theo, ông ấy lập tức vứt tàn thuốc xuống, dùng chân dập tắt, rồi không biết từ đâu lấy ra một quyển sổ nhỏ, vùi đầu viết lên đầu gối. Chữ viết của ông ấy rất nguệch ngoạc, ngay cả người bình thường cũng không thể hiểu được, chỉ có bản thân ông mới có thể giải mã chuỗi. Mật mã, này... Khương Nhạc Thầm biểu cảm bối rối nhìn ông ấy viết lách thoăn thoắt. Anh ấy thật sự không hiểu câu nói nào của mình vừa rồi đã ca, CSTH. CS nguồn cảm hứng của vị biên kịch lớn này, chắc đây là bản chất của những người làm sáng tạo văn học sao? Có thể viết bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Vậy thì chúc ông ấy mãi mãi dồi dào cảm hứng, có một suối nguồn ý tưởng dồi dào, và không bao giờ bị bí ý, đa bần đội giám sát giới giải trí tiêu đề. Đã 3 ngày trôi qua, chúng ta vẫn không biết rốt cuộc cậu ấy là người của ai bài đăng chính. Bây giờ là 5 giờ sáng, con chó nhà tôi đã cào cửa phòng bố mẹ tôi, giục họ dậy dắt nó đi dạo. Nhưng tôi vẫn chưa ngủ, tôi đã mất ngủ liên tục 3 ngày rồi. Tôi đã theo dõi giới giải trí nhiều năm như vậy, đã giám sát vô số ngôi sao, nhưng tình trạng hỗn loạn trên sân khấu đêm chung kết. Vũ công sấm sét, tôi thực sự không thể nào hiểu được, ai có thể nói cho tôi biết. Khương LC rốt cuộc là người của ai vậy? Một L, nhìn tiêu đề là đoán ngay ra Khương LC, tên cậu ấy không xuất hiện trên tin tức nóng thì cũng xuất hiện trong các nhóm bàn luận. 5 L, đồng ý, đêm đó xem trực tiếp mà cằm tôi cứ muốn rớt ra. 8 L, tấm biển đó có phải là do ban tổ chức đặc biệt làm không? Dù sao Khương Nhạc Thầm cũng là một trong những thí sinh, dù chỉ tham gia một tuần. 14 L, chắc chắn không phải do ban tổ chức làm, bằng chứng trên mạng danh danh ra đó, tấm biển đó là do Cố Vũ Chiết mang vào. 20 L, vậy là tấm biển do tổng tài mang đến, bị Thịnh Chi tầm cướp về bên cạnh mình, cuối cùng lại bị top 1 mang lên sân khấu trung tâm sao. 35 L, báo cáo, tôi là khán giả ở hiện trường, nội dung dưới đây là những gì tôi tận mắt nhìn thấy, tôi thề không thêm mắm dặm muối. Lần này tôi đi xem cùng bạn bè. Bạn tôi là fan sự nghiệp của Thịnh Chi Tâm, còn tôi là fan vẻ ngoài mới nổi của top 1. Vé của chúng tôi đều mua với giá cao từ phe phe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị trí rất tốt, ngay hàng đầu đối diện sân khấu chính, có thể nhìn thấy mặt nghiêng của Thịnh Chi Tâm. Thịnh Chi Tâm vào chỗ trước khi chương trình phát sóng trực tiếp. Sau khi ngồi xuống, anh ấy đã chú ý đến tấm biển của Khương Nhạc Thầm. Anh ấy nói vài câu với nhân viên, và nhân viên đã đến chỗ Tổng Giám đốc Cố để mang tấm biển đó về. Chèn một câu ở đây, Tổng Giám đốc Cố thật sự rất đẹp trai. Trước đây xem video ngắn Cố Tổng ôm eo Khương Nhạc Thầm trong đám đông, video mờ như vậy mà vẫn cảm thấy rất có không khí cặp đôi. Không ngờ người thật còn cuốn hút hơn. Nói thật, Cố Tổng mà trẻ hơn chút nữa là có thể ra mắt rồi. Tóm lại, quay lại chuyện chính, khu vực ông chủ của Cố Tổng vẫn có một chút khoảng cách với sân khấu, nhưng vị trí của Thịnh Chi Tầm rất tốt, gần như song song với các đạo sư khác, nên khi tấm biển của Khương Nhạc Thầm được mang đến, khán giả đều phát hiện ra. Lúc đó bạn tôi tự hào nói, Thịnh Chi Tầm luôn quan tâm đến đàn em, đây là cố ý để tạo sự chú ý, sau đó là cuộc thi diễn ra theo đúng trình tự, xem sân khấu trực tiếp thật sự rất sướng. Ô ô ô, tôi mãi mãi thích xem họ lấp lánh trên sân khấu. Giới giải trí, hãy hát thật to lên, hãy nhảy thật hay vào, không hát không nhảy thì làm sao gọi là ngôi sao chứ. Lần này ca khúc dùng rất hay, sau này xem hậu trường mới biết hóa ra là do Văn Quế tự viết nhạc, tự phối khí. Này người đàn ông, rốt cuộc cậu còn có bất ngờ nào mà tôi chưa biết. Đến lúc công bố kết quả cuộc thi thì không có gì bất ngờ. Nói thật, với mức độ nổi tiếng hiện tại của Văn Quế, ban tổ chức cũng sẽ không dối trí đến mức làm phiếu giả đâu. Chờ đến bài phát biểu nhận giải, tôi đã chuẩn bị khóc, nhưng Văn Quế lại đột ngột nói một tràng như vậy, rồi còn bảo đồng đội mang tấm biển của Khương Nhạc Thầm lên. Lúc đó các nhân viên ở hiện trường đều không kịp phản ứng. Đầu tôi lúc đó ong lên, chỉ có một suy nghĩ trời ơi. Giữa ban ngày ban mặt mà có người cướp người mới công khai thế này sao? Máy quay vẫn ở đó. Nụ cười của Thịnh Chi Tầm đều cứng lại, nhưng cũng không thể ngăn cản. Lúc đó tôi đột nhiên nhanh trí ngẩng đầu nhìn khu vực ông chủ, Cố Vũ chiết lại mặt tối sầm lại, đứng thẳng dậy. Đây là cái tình huống gì? Đây là cái gì? Trai cỏ đánh nhau, để ngư ông đắc lợi. Đây là cái gì? Sương mù nhìn hoa, không thể thấu hiểu. Hài hước nhất là, sau khi Cố Vũ chiết đứng dậy, các ông chủ khác bên trái bên phải ông ấy có lẽ nghĩ có chuyện gì xảy ra, cũng đứng dậy theo. Tương tự như bạn đang học mà ngủ gà ngủ gật, bạn cùng bàn đột nhiên đứng dậy nói. Tạm biệt thầy, bạn cũng đứng dậy theo. Các ông chủ khác sau khi đứng dậy trực tiếp bắt đầu vỗ tay. Biểu cảm của Cố Vũ chết lúc đó kiểu, các ông đứng dậy làm gì, vỗ tay làm gì, có liên quan gì đến các ông hả? Nói tóm lại, tôi hoàn toàn là vì vẻ ngoài của Văn Quế mà đi xem trận đấu của cậu ấy. Nhưng không ngờ lại được ăn một bát cơm chó hỗn hợp của ba nhà, ăn thì no căng, mà lại không hiểu gì. 40L, tôi đã đi kiểm tra một vòng trên Weibo, fan của Thịnh Chi Tầm đã bắt đầu lọc từ khóa, thậm chí còn tố cáo siêu chủ đề. Tìm vui mua vui, nổ tung, kiến thức hữu ích, mọi cặp đôi bị fan độc quyền tố cáo, đều là cặp đôi thật. 45L, chia sẻ ở đây một phát biểu kinh điển của fan độc quyền Văn Quế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóc, Văn Quế nhà tôi rốt cuộc là thiên sứ tốt bụng đến mức nào, chương trình trực tiếp có lượng xem cao như vậy, vậy mà lại để cho cái người đội trưởng vô danh bám víu. Đội trưởng vô danh chỉ biết hút máu Văn Quế nhà tôi. Có khả năng không phải đội trưởng Tiểu Khương hút máu Văn Quế, mà là hút tinh của Văn Quế không? 48L, cứu mạng, chỉ có tôi vào đội của Tổng Tài sao? Mặc dù Tổng Tài và vợ nhỏ chỉ ở chung khung hình một lần, nhưng mọi người đều biết. Cặp đôi thật mới cần phải kiêng dè, cặp đôi thật mới có thể kiềm chế, cặp đôi thật mới không thân mật. Không có sự sủng ái của người hơn tuổi, làm gì có vẻ ngây thơ của người ít tuổi. 52L, cái cảnh các nhà tranh giành người mới này thật thú vị. Nhắc nhở một chút, cặp đôi thật sự trong giới giải trí vẫn phải xem Lâm Vị Nhiên. Người khác vì một tấm biển nhựa rẻ tiền mà đánh nhau vỡ đầu, còn Tiểu Khương và đạo diễn thì ở trong núi sâu quay phim, ngày đêm ở cùng nhau. 58L, Khương LC rốt cuộc là loài hoa trời ban nào, đến cả một con khỉ đi ngang qua mặt cậu ấy cũng có thể phát triển ra một câu chuyện cảnh báo R18. Trọng khẩu, cân nhắc trước khi vào, nhân thú, có tình tiết thiến, ngược luyến, kết thúc buồn. 65L, ai đã có được cặp đôi thực sự thì tôi không nói. Hư, nháy mắt, trẻ con mới chọn lựa, người lớn đương nhiên là gom hết. Trong thư viện của một trường đại học nông nghiệp thuộc top 985 ở thủ đô, một thanh niên cao lớn, đầu cắt cua, cau mày ngồi trước bàn, xem một trang web trên máy tính. Biểu cảm của anh ấy quá nghiêm túc, giữa hai lông mày thậm chí còn có nếp nhăn. Người ngồi đối diện cứ tưởng anh ấy đang đọc một tài liệu chuyên sâu nào đó, nhưng thực tế, anh ấy đang xem một nhóm trên Đa Bần. Anh ấy cố gắng hiểu những từ lóng của giới người hâm mộ, nhưng càng đọc càng không hiểu. Tuần tra quảng trường, là gì? Thư, là gì? Hút máu, là gì? Hoa trời ban, là gì? Cặp đôi thật sự, là gì? Rõ ràng họ đều nói tiếng Việt, nhưng Mông Hách chỉ có thể đoán mò hiểu được 1/3. Cảm giác này rất giống với việc đọc đề thi tiếng Anh cấp 6 từ khóa không thuộc. Dù các câu khác có thể đọc hiểu, nhưng cả đoạn dịch vẫn không rõ nghĩa. Ban đầu Mông Hách chỉ muốn lên mạng tìm kiếm về hoạt động gần đây của Khương Nhạc Thầm, vì từ khi Khương Nhạc Thầm đi quay phim Trong Núi Sâu, anh ấy đã không cập nhật dòng thời gian bạn bè một lần nào. Anh ấy biết Đại Đinh và Tiểu Đinh vẫn giữ liên lạc với Khương Nhạc Thầm, nhưng lại không thể mở lời hỏi họ về tình hình, chỉ có thể đi đường vòng. Không biết đã tìm kiếm như thế nào, tóm lại anh ấy đã lạc vào một thế giới mới, và chứng kiến một cuộc chiến tranh giành người mới. Mông Hách không hiểu, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc tâm trạng của anh ấy trở nên tồi tệ. Chậc, nếu bài đăng này không thể hiểu được, vậy thì tố cáo thôi. Cách chương.